Khủng bố sống lại, chương 270, dẫn dụ lệ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết gì loang lổ quan tài đinh nắm trong tay, Dương Gian cảm giác liền cầm đại xương thành phố cuối cùng một phần hy vọng đồng dạng, ngưng trọng vô cùng ngắn tin tưởng thứ này nhất định có thể đem cái kia đầu nguồn quỷ hạn chế, nếu như không thể, lớn như vậy xương thành phố liền thật không cứu nổi, hắn liền xem như có chính diện tiếp xúc cái kia đầu nguồn quỷ năng lực cũng không thể nào làm được đem con quỷ kia giam giữ. Lấy xuống cái này quan tài đinh, vậy vật này làm sao bây giờ? Dương Gian nhìn xem cái kia y nguyên dán tại cái này bạch cốt trên cây cao 3 mét bóng đen. Tạm thời không có động tĩnh, không biết là bởi vì hạn chế quá lâu nguyên nhân lâm vào một loại nào đó ngủ say bên trong, vẫn là nói thứ này cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Mặc kệ, quan tâm được đầu này, không cố được đầu kia. Hiện tại đại xương thành phố đã nhanh muốn trở thành nhân gian luyện ngục, vượt qua trước mắt cửa này lại nói, Dương Gian không để ý đến, quay đầu liền đi. Ngoài cửa cái kia đầu chọc sư phó còn đứng ngồi không yên bồi hồi ở nơi đó chờ, nhìn thấy Dương Gian sau khi đi ra hắn lập tức hỏi nói. Bên trong tình huống như thế nào? Thật sự có ác quỷ à, ngươi trong tay có phải hay không chính là cái kia hàng ma sử? Không, sự kiện cùng sư phó ngươi giải thích thêm, cánh cửa này ngươi lập tức giam lại, đồng thời cách nơi này xa một chút, ta không có thể bảo chứng đồ vật bên trong sẽ không sẽ rời đi nơi đó, hiện tại ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Dương Gian biết mình lấy đi cái này quan tài đinh về sau nơi này rất nguy hiểm. Nhưng hiện tại cũng chỉ có dạng này, nói vừa xong, hắn liền trực tiếp dùng quỷ vực rời đi. Đầu chọc sư phó nhìn thấy trước mắt đột nhiên biến mất Dương Gian lập tức giật nảy mình, đợi đến kịp phản ứng thời điểm vội vàng run rẩy lại đem cánh cửa này đóng lại. Thế nhưng là khi hắn đèn pin hướng bên trong chiếu một cái thời điểm nhưng lại ngây ngần cả người. Sau cửa gỗ mặt cái kia còn có cái gì đen nhánh gian phòng, chỉ có một mặt cũ kỹ gạch đá xanh mặt tường. Trước đó cái kia quỷ dị địa phương tựa hồ cứ như vậy hư không tiêu thất. Như thấy quỷ, đầu chọc sư phó càng phát ra kinh hoàng. Mà lấy quan tài đinh Dương Gian lúc này lại lập tức lại chạy tới thất trung, vốn có quỷ vực tình huống phía dưới điểm ấy khoảng cách căn bản là không tính là cái gì. 10 phút từ rời đi thất trung đến trở lại, ta lấy quan tài đinh thời gian chỉ dùng 10 phút, không biết cái kia Triệu Khai Minh thế nào. Hắn có hay không chống nổi khoảng thời gian này. Dương Gian đi vào thất trung cổng, tay cầm căn này vết xì loang lộ quan tài đinh, chuẩn bị chính thức giam giữ hành động. Nhưng là thất trung trong sân trường lại có cùng trước đó không giống biến hóa. Trước đó đứng tại trong sân trường lít nha lít nhít, không nhúc nhích những cái kia quỷ anh lúc này thế mà đều biến mất. Đúng thế, không có nhìn nhầm, Dương Gian quét nhìn liếc chung quanh thế mà không có phát hiện một con quỷ anh. Ta rời đi trong khoảng thời gian này xuất hiện rất nhiều ta không biết biến hóa. Dương Gian trong lòng âm thầm suy đoán, cái kia đầu nguồn quỷ rời đi rồi sao? Vẫn là nói Triệu Khai Minh kế hoạch thành công, trong lòng mang theo loại nghi ngờ này, cẩn thận tìm xem nhìn. Dương Gian lúc này đã có lực lượng, liền không còn bị ổi như vậy, hắn đem có thể vận dụng quỷ nhãn từng cái mở ra, quỷ vực từ 10 mét phạm vi bên trong không ngừng khuếch tán ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ 10 mét đến 20 mét lại đến 30 mét. Tại bị chung quanh phiến khu vực này áp chế tình huống phía dưới, hắn quỷ vực chỉ có thể đạt tới 100 mét phạm vi. Cái này là cực hạn. Xâm nhập trường học bắt đầu truy quét, phải tất yếu tìm tới cái kia đầu nguồn quỷ, thời gian không thể tiếp tục tiêu dông dài. Kia là, chợt Dương Gian biến sắc, hắn biến mất tại nguyên địa trực tiếp xuất hiện tại một tòa lớp học tầng cao nhất một gian dạy phòng. Trong phòng học trên giảng đài đặt vào một cái vệ tinh định vị điện thoại. Lúc này vệ tinh định vị trong điện thoại di động chính đang lặp lại phát hình một đoạn văn, Dương Gian, làm ngươi thu được đầu này giọng nói thời điểm kế hoạch của ta đã thành công, nó liền trong trường học ngươi có biện pháp giải quyết hết vật kia à, đây là tên kia cố ý lưu lại cho ta, hắn biết ta sẽ trở về. Dương Gian nhíu mày, đi tới, đem cái này ghi âm đóng lại. Kế hoạch thành công, đây có phải hay không là nói Triệu Khai Minh con quỷ kia đã thông qua quỷ chết đói kia thân thể sống lại. Hai con quỷ điệp ra lại với nhau. Đạp đạp đạp, ngay lúc này Dương Gian đột nhiên nghe được ngoài hành lang truyền đến liên tiếp tiếng bước chân, giống như là một người mang giày da người đi ngang qua, tiếng bước chân phá lệ rõ ràng. Cái gì? Dương Gian sắc mặt đột biến, hắn hướng hành lang phương hướng nhìn lại. Quỷ vực bên trong, hắn có thể trông thấy các ngõ ngách phát sinh sự tình thế nhưng là hắn vậy mà không cách nào nhìn thấy ngoài hành lang người kia. Không, là con quỷ kia, nói đùa cái gì, ta quỷ vực cứ như vậy bị cứng rắn xông vào còn không nhìn thấy vật kia. Dương Gian cảm thấy thấy lạnh cả người. Hắn lập tức đi ra ngoài. Hành lang bên ngoài không có vật gì, hồng quang bao phủ, vẫn là tại hắn quỷ vực phạm vi bao trùm bên trong. Mà ở trên mặt đất lại nhiều một loạt đen nhánh dấu chân. Dạng này dấu chân tại quỷ vực bên trong lộ ra phá lệ dễ thấy, nhưng mà hắn sau khi nhìn thấy dấu chân này nhưng lại nhanh chóng biến mất. Xuyên thấu qua lưu lại dấu chân vị trí dương gian có thể đánh giá ra có con quỷ đi tới, đang hướng về tự mình tới gần. Một con nhìn không thấy quỷ, đầu nguồn quỷ A, dương gian toàn thân căng cứng. Quả nhiên, Triệu Khai Minh kế hoạch thành công, để cái kia đầu nguồn quỷ lại phát sinh một lần không thể đoán được biến hóa. Hiện tại vật kia đã không biết xem như quỷ chết đói, vẫn là Triệu Khai Minh phụ thân cái kia không biết quỷ. Duy nhất có thể lấy khẳng định là vật kia ngay tại bên cạnh mình. Chỉ là tự mình không nhìn thấy mà thôi, ngay cả quỷ vực cùng quỷ nhãn đều không phát hiện được. Khủng bố cấp bậc đã vượt qua dương gian nhiều lắm, quỷ vực tại bị ăn mòn. Bỗng dương gian lại cảm thấy đến tự mình khuếch trương đến 100 mét phạm vi quỷ vực đang nhanh chóng thu nhỏ. Trung quanh xanh đen vẻ lo lắng bao trùm tới, bắt đầu không ngừng áp bách lấy hắn quỷ vực mà lại tốc độ nhanh có chút kinh người, ngắn trong phiến khắc hắn quỷ vực liền chỉ còn lại có 50 mét phạm vi, hơn nữa còn tại tiếp tục giảm nhỏ. Một khi ta quỷ vực bị triệt để như vậy ăn mòn rơi, như vậy ta rất có thể sẽ chết ở chỗ này, ở đây không có quỷ vực dựa vào đi, là rất khó đi ra. Dương gian sắc mặt cũng không tốt lắm, mặc dù dự liệu được cái này đầu nguồn quỷ khủng bố, nhưng chân chính sau khi tiếp xúc mới phát hiện loại này toàn phương vị áp chế để người cảm thấy tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, may mắn hắn hiện tại đã không lo lắng lệ quỷ khôi phục vấn đề, nếu không thật sự là một điểm phần thắng đều không có. Nhất định phải nghĩ một cái biện pháp giải quyết trước mắt loại tình huống này. Hắn bắt đầu nhanh chóng tự hỏi. Tứ giai đoạn quỷ anh biến hóa dương gian là biết đến, thế nhưng là quỷ chết đói kia đằng sau còn phát sinh rất nhiều không biết biến hóa, cái gọi là quy luật đoán chừng đã mất hiệu lực, lại thêm Triệu Khai Minh kế hoạch thành công, cái này sự kiện linh dị đã biến tương đương phức tạp. Dương gian đoán chừng, toàn thế giới người ngự quỷ tùy ý chọn một cái ra, mặt đối với loại này sự kiện linh dị chỉ sợ đều muốn quỳ. Nhưng là, nhìn trong tay viên này vết gì loang lổ quan tài đinh. Dương gian còn có thắng lợi cơ hội. Chỉ cần một chút cái này sự kiện linh dị liền sẽ giải quyết triệt để. Dẫn nó một chút, do dự một chút về sau, dương gian lựa chọn đem quỷ vực chủ động thu nhỏ. Chỉ là duy trì quanh thân 1 mét phạm vi, nếu như con quỷ kia có thể đi vào tự mình quỷ vực bên trong, như vậy chỉ cần tiến đến, vậy hắn liền có thể làm ra phản kích. Đợt thứ nhất tiếp xúc dương gian cảm thấy mình còn có thể kháng xuống tới. Sau một khắc, xanh đen vẻ lo lắng đập vào mặt phảng phất muốn đem hắn nuốt chửng lấy đồng dạng. Nhưng ở tiếp xúc dương gian 1 mét phạm vi thời điểm nhưng lại ngừng lại, tựa như là có một mặt bức tường vô hình cản ở giữa, ngăn cách bước cuối cùng này kỳ thật. Trung quanh hồng quang nồng đậm giống như là máu tươi đồng dạng, cùng trung quanh vẻ lo lắng tựa hồ đã tương xứng. Quỷ vực duy trì ở đây điểm phạm vi về sau tựa hồ không có dễ dàng như vậy bị ăn mòn. Nhưng dương gian trông thấy y nguyên có từng sợi xanh đen vẻ lo lắng từ bên ngoài phiêu đãng tiến đến. Liền xem như dạng này cũng vẫn là sẽ chịu ảnh hưởng a, nếu như cái này xanh đen vẻ lo lắng bao phủ địa phương cũng coi là quỷ vực, cái này quỷ vực có thể mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm. Trong lòng của hắn cũng không sợ hãi, mà là bắt đầu ôm cây đợi thỏ đợi. Lệ quỷ tập kích tự mình một khắc này, chính là mình phản kích thời điểm. Cũng chỉ có loại phương pháp này mới có thể bắt lấy cái kia nhìn không thấy đầu nguồn quỷ. Trung quanh an tĩnh có chút đáng sợ. Một chút xíu thanh âm cũng không có, toàn bộ thế giới lâm vào yên tĩnh như chết. Dương gian đứng tại chỗ, không nhúc nhích lấy tự mình làm mồi nhử, dẫn cái kia lệ quỷ mắc câu. Hắn biết cái kia lệ quỷ là sẽ không bỏ qua cho chính mình, bởi vì trên người mình quỷ nhãn chính là cái kia lệ quỷ cần, vừa rồi xuất hiện chính là chứng minh tốt nhất. Nương theo lấy xanh đen vẻ lo lắng xâm nhập quỷ vực. Trung quanh tựa hồ càng phát âm lãnh, yên tĩnh âm lãnh, đen nhánh, trung quanh bồi hồi một con cực kỳ khủng bố quỷ. Loại hoàn cảnh này phía dưới, khảo nghiệm không phải một người đảm lượng, mà là ý chí của một người lực, liền xem như người ngự quỷ ở đây loại sinh tử khảo nghiệm phía dưới chỉ sợ cũng sẽ phải sụp đổ. Dương gian mặt không biểu tình, tựa hồ một chút xíu cũng không cảm giác được sợ hãi, giống như là một cỗ thi thể đồng dạng đứng sừng sững ở đó, không nhúc nhích. 10 phút đồng hồ trôi qua, trừ bỏ ngay từ đầu cái kia xuất hiện tiếng bước chân bên ngoài, một mực không có động tĩnh. 20 phút đồng hồ trôi qua, chung quanh vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30 phút đồng hồ trôi qua, dương gian quỷ vực bên trong dần dần biến có chút tối mờ, xâm nhập bên trong xanh đen vẻ lo lắng đã đang dần dần trở nên nhiều hơn. Vật kia tại cùng ta tốn thời gian a, nó nghĩ tiêu tốn ta quỷ vực, vẫn là nói thứ này cảm thấy cái này quan tài đinh nguy hiếp sinh ra kiêng kỵ. Dương gian thật sâu nhíu mày. lâu như vậy còn không có động tĩnh, cái này có chút không tầm thường. Bán một sơ hở cho vật kia, mồi không đủ mê người, thứ này chỉ sợ sẽ không lên khi, nó chọn phương pháp ổn thỏa nhất đến giết chết ta. Dương Gian cảm thấy rông dài không phải biện pháp, hắn đem trong tay cái kia quan tài đinh dùng lá vàng triệt để bao trùm. Nếu như lệ quỷ có thể cảm thấy được cái này quan tài đinh nguy hiểm như vậy, dạng này có lẽ có thể che đậy vật kia cảm giác. Chủ động đem quỷ vực lần nữa thu nhỏ, chậm rãi tiến hành, từ 1 mét phạm vi bắt đầu thu nhỏ đến nửa mét. Mà tại Dương Gian không cách nào nhìn thấy vẻ lo lắng bên trong, ở phía sau hắn, vẻn vẹn chỉ là cách xa nhau không đến 2 mét vị trí. Một cái hình người hình dáng tĩnh mịch đứng ở nơi đó. Nó mặc một bộ cũ kỹ áo liệm tiếp theo song xanh đen giống như là muốn thối rữa, trên bàn tay mọc ra một cây quái dị ngón tay, khô héo quỷ dị cùng cái khác ngón tay hoàn toàn khác biệt. Gầy gò vô cùng trên thân thể, bụng nâng lên, giống như là bụng bia đồng dạng, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy có đồ vật gì đang ngọ nguậy, giống như là đầu người đang lăn lộn, lại hình như một khuôn mặt người tại kêu thảm. Xanh đen mặt chết, cứng ngắc chết lặng, một đôi không có con ngươi sơn con ngươi màu đen quỷ dị nhìn xem phía trước. Nếu như nghiêm túc phân biệt, có thể nhìn ra, người này là, Chu Chính, lúc trước chết ở trường học, chết bởi quỷ anh cảnh sát hình sự Chu Chính. Cách chương.